Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 317, truy sát. Rời đi Sydney thành, Grey xuất hiện ở Sydney thành xung quanh trong rừng rậm, chỗ kia chạy trốn đường hầm, sở thông hướng địa phương tuyệt sẽ không quá xa, cho nên Grey đoán chừng. Chỗ này thông đạo cửa ra vào rất có thể tại Sydney thành chung quanh trong rừng rậm. Mặc dù bây giờ cũng đã rời đi nơi nào, nhưng tất nhiên sẽ tại gần đây lưu lại vết tích. Hắn nghĩ thử một chút, có thể hay không thông qua vết tích truy tung đi lên. Đi theo ma khuyển lính đánh thuê đoàn truy tung Rob Chasey mấy ngày nay. Hắn hướng về phía ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thỉnh giáo không ít truy tung kỹ xảo. Cũng coi là có chút thu hoạch, hiện tại ngược lại là có thể phát huy được tác dụng. Nơi này có dày đặc dấu chân, hơn nữa về thời gian hẳn là sẽ không quá dài, nhiều nhất mấy ngày thời gian, liên tục tìm tòi vài chỗ rừng rậm sau. Grey rốt cục tại một vùng rừng rậm bên trong, phát hiện một tia manh mối, loại này dấu chân, hẳn là trường ngoa lưu lại. Hoặc là Sydney gia tộc trốn tới người lưu lại, hoặc là đuổi giết bọn hắn người lưu lại. Đôi dấu chân quan sát kỹ sau, Grey ra kết luận, đây là Grey lần trước hướng về phía ma khuyển lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng học tập đến một loại. Nhanh chóng phân rõ dấu chân người thân phận kỹ xảo, trường ngoa từ thuộc gia chế thành, giá cả có phần quý, thợ săn cùng bình dân là không bỏ được mua. Cho nên mặc trường ngoa người, bình thường đều là vốn liếng giàu có hạng người, sẽ mặc trường ngoa, hơn nữa mấy ngày gần đây xuất hiện ở đây, mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng khả năng rất lớn là này hai nhóm người ở trong đó một đám. Theo dấu chân phương hướng, Grey nhanh chóng truy tung mà đi, tất nhiên, cũng chỉ là một cái đại khái phương hướng, cũng không chính xác. Grey cũng sẽ không mùi truy tung. Hơn nữa dấu chân cũng không là lúc nào đều có thể lưu lại. Hắn cũng chỉ có thể thử thời vận, xem có thể hay không đuổi kịp. Trước nghỉ ngơi một chút, một vùng rừng rậm bên trong, một nhóm 7 người dừng lại bước chân, tạm thời nghỉ ngơi. 7 người bên trong, có lão nhân, có người tuổi trẻ, có trung niên nhân, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là một mặt mệt nhọc, trên người bọn họ quần áo vải vóc đẳng cấp không thấp, mà lại rất là cao cấp, nhưng lại xuất hiện không ít lỗ hổng, có giống như là nhánh cây phá phá, cũng có giống như là lưỡi dao vạch phá, phía trên thậm chí còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy vết máu. Trong 7 người, có một vị tóc vàng cô gái trẻ tuổi, nàng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nhưng lại vẻ mặt đờ đẫn, một đôi mắt âm u đầy tử khí. Bên cạnh, một cái tóc vàng nam tử trẻ tuổi đau lòng nhìn thoáng qua hai mắt vô thần tóc vàng cô gái trẻ tuổi. Trong lòng rất lo lắng, đưa lên một cái ấm nước. Perry, uống miếng nước, tóc vàng cô gái trẻ tuổi không có đưa tay đón, mà là ngơ ngác nhìn qua nam tử trẻ tuổi nói. Đại ca! Phụ thân cùng mẫu thân có phải hay không đều đã chết? Người trẻ tuổi tóc vàng há to miệng, nghĩ ra âm thanh cho hy vọng, nhưng lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Tại tình huống như vậy, phụ thân cùng mẫu thân cơ hồ không có khả năng sống sót. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở vào bị đuổi giết bên trong. Căn bản không có vào trong thành tìm hiểu tin tức cơ hội. Phụ thân, mẫu thân, tại hai người cách đó không xa, còn có một cái người trẻ tuổi tóc vàng, nghe được tóc vàng cô gái trẻ tuổi lời nói, trong miệng hắn thì thào, trong ánh mắt lộ ra thật sâu đau khổ. Ba người này chính là Sydney gia tộc Salorian, Perry, Darren ba huynh muội. Ai, một tiếng già nua thở dài theo 7 người ở trong duy nhất lão giả trong miệng vang lên. Hắn là luyện dược đại sư Đu Lô, Sydney gia tộc thế mà lại xảy ra như vậy lớn biến cố. Làm hắn thật sâu rung động cùng thở dài, cường đại như thế một cái gia tộc cứ như vậy rách nát. dù là thân sinh trải qua, như cũ có một có loại cảm giác không thật. Tại bốn người bên cạnh, còn có ba người, bọn họ là Sydney gia tộc hộ vệ, vừa trốn đi ra lúc, nguyên bản có hơn 10 người. Đáng tiếc trên đường đi, cùng đuổi theo địch nhân chém giết, cái này đến cái khác đổ xuống. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ, không thể tiếp tục đi về phía trước. Đối mới biết chúng ta muốn hướng tớt hầu tước gia tộc tìm kiếm che chở. Đã phái người phía trước đường chặn đường. Ba tên hộ vệ ở trong bên trong một cái hộ vệ nói. Theo Sydney pháo đài chạy ra sau, bọn họ dự định đi tới lân cận tớt hầu tước lĩnh. Hướng về phía cùng Sydney gia tộc giao hảo tớt hầu tước gia tộc tìm kiếm che chở. Đáng tiếc, bây giờ xem ra, đối phương đã đoán được tính toán của bọn hắn, định nhưng đã phía trước đường phái người chặn đường. Thế nhưng là không tiến hướng tớt hầu tước gia tộc tìm kiếm che chở lời nói. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tìm được. Đô Lô Đật Sư cau mày nói, chỉ có thể đi Fergus gia tộc. Saloran trầm giọng nói, dù là vị kia sẽ không lại ra tay, địch nhân còn lại cũng cực mạnh. Fergus gia tộc có thể đỡ nổi sao? Đô Lô Đại Sư mặt có thần sắc lo lắng. Fergus gia tộc bên trong có hai kiện có thể thao túng man cấp huyết thú ma lực vũ khí. Một vị man huyết chiến sĩ nói hẳn là có thể chống đỡ được. Nếu như là hai vị, nói đến đây, tại Salorian có chút không dám khẳng định, này cũng là bọn hắn lúc trước chạy ra Sydney pháo đài sau. Cũng không có ngay lập tức hướng về Fergus gia tộc tiến đến nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, mặt đối với hiện tại địch nhân, cũng chỉ có tớt hầu tước gia tộc loại gia tộc này mới có thể cấp cho bọn họ che chở. Sydney hầu tước thứ tử Darren Sydney không lạc quan nói, bây giờ Sydney gia tộc bị cường địch truy sát, Fergus gia tộc chưa chắc sẽ nguyện ý bảo hộ chúng ta. Dù sao như là bảo vệ chúng ta, Fergus gia tộc cũng rất có thể bị liên lụy bị diệt tộc. Cũng chỉ có thể thử một lần. Salorian bất đắc dĩ cười khổ, xa xa xa cát. Ngay vào lúc này, lá cây run run thanh âm sàn sạt vang lên, sau đó liền gặp nơi xa hơn 10 đạo thân mặc hắc y che mặt thân ảnh, cầm trong tay lưỡi dao, đằng đằng sát khí hướng về phía bọn họ vọt tới. Không tốt, lại đuổi tới. 7 người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Để ta chặn lại bọn họ, các ngươi đi trước. Trên mặt hiện lên kiên quyết chi sắc. Đô Lô Đại Sư đứng lên, ngăn tại mấy người khác phía trước. Bá, bá, bạch. Hắn huyết thú năng lực là thực vật năng lực. Lập tức liền thấy chung quanh thực vật, tất cả đều căng vọt lên, hóa thành từng chiếc trường mâu, thanh thế to lớn địa, hướng về mười mấy người vây công mà đi. Một cái cũng đừng hòng đi. Hừ lạnh một tiếng âm thanh tại mười mấy người ở trong vang lên. Chỉ thấy mười mấy người ở trong một người trong đó, cầm trong tay một thanh trường thương, trọng trọng đâm một cái mặt đất. Phần phật, một mặt ngọn lửa vách tường tại trước người hắn xuất hiện, lan tràn chừng hơn 10 mét, nhanh chóng đẩy về phía trước đi. Tất cả thực vật trường mâu đụng phải ngọn lửa trên tường, lập tức mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, cuối cùng toàn bộ hóa thành tro tàn. Ngọn lửa biến mất, hơn 10 người xông phá cháy đen mặt đất, hướng về phía Salorian 7 người vây quanh mà tới. Giết, biết không giết chết đối phương căn bản trốn không thoát. Salorian gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay một thanh trường đao, hướng về mười mấy người này bên trong, xông lên phía trước nhất một người đánh tới. Phốp, người này nâng lên vũ khí ngăn cản, nhưng vũ khí lại bị Salorian hung ác một đao phá tan. Trường đao theo người này ngực xẹt qua, người này ngực ngụm máu tươi phun tung tóe, chậm rãi ngã xuống. Ngay tại Salorian một đao chém qua người này thời điểm, theo bên trái đã có người thi triển huyết thú năng lực đánh úp về phía hắn. Một đạo thủy sắc lưỡi dao hướng về phía Salorian cắt tới. ven đường gặp được thực vật, tất cả đều bị tùy tiện chặt đứt. Đây là khống thủy năng lực, đem nước hóa thành cao áp thủy nhận, làm có được có thể chặt đứt kim loại kinh khủng lực phá hoại. Keng, đủ để đem kim loại chặt đứt thủy đao, chém vào tại Salorian trên người, lại truyền ra kim loại tiếng va đập. Chỉ thấy Salorian quần áo vỡ vụn quần áo bên trong, da thịt thế mà hiện ra hắc thiết chi sắc. Chính là này tựa như hắc thiết chi sắc da thịt, chặn sắc bén thủy đao, ngăn trở thủy đao công kích. Salorian hướng về thi triển thủy đao người áo đen này đánh tới. Đúng lúc này, một đoàn to lớn màu vàng đất bùn đất theo mặt đất dâng lên, nhanh chóng cứng rắn biến thành một khối nham thạch, tựa như từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hướng về Salorian đánh tới. Salorian không thể không dừng bước lại, đột nhiên hướng lui về sau, né tránh mãnh liệt va chạm mà đến nham thạch. Nhưng nham thạch cũng không có như vậy đình trì, phương hướng nhất chuyển, thế mà lần nữa hướng về phía hắn va chạm mà tới. Hắn vội vàng vận dụng kim loại năng lực, đại lượng kim loại đen bột phấn theo mặt đất phiêu đãng mà lên, hóa thành chuôi chuôi lưỡi dao, đem nham thạch to lớn xuyên thủng, kích thành bụi phấn. Mà lúc này, vừa rồi cái kia thi triển thủy đao người áo đen đã cùng hắn kéo dài khoảng cách, cùng hắn giằng co đổi lại vừa mới cái kia thi triển nham thạch công kích nam tử cùng một cái khác, khí thế đồng dạng không kém nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người cũng đều là cuồng huyết chiến sĩ, lại đến bốn người cùng chúng ta cùng nhau liên thủ, thi triển nham thạch công kích nam tử như cũ, không yên lòng, phân phó nói. Lập tức lại có bốn người hướng bên này vây quanh, cùng bọn hắn cùng nhau ẩn ẩn đem Salorian vây vào giữa. Nham thạch to lớn, sắc bén thủy đao, màu xanh trắng lôi điện, màu đen cái bóng, tất cả đều tập kích hướng Salorian. Salorian dù là thực lực cường đại, thân thể càng có thể kim loại hóa gia tăng phòng ngự, trong tay có cường đại ma lực vũ khí, cũng không khỏi cùng hai vị này cuồng huyết chiến sĩ, bốn vị hung huyết chiến sĩ lâm vào khổ chiến. Một bên khác, Đu Lô đại sư gặp phải một vị có được ngọn lửa năng lực cuồng huyết chiến sĩ, năng lực bị khắc chế, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà Perry, Darren cùng ba vị hộ vệ thì là tao ngộ trọn vẹn là gấp đôi bọn họ địch nhân. Phốp, một tên hộ vệ ra sức đem một cái nam tử áo đen đầu chém đứt. Nhưng sau một khắc, trái tim của hắn lại là bị một thanh kiếm đâm vào. Máu tươi chảy dài, ánh mắt cực độ không cam lòng đổ xuống. Mặt khác hai tên hộ vệ bị bốn cái nam tử áo đen vây công, trên người chiến trang phía trên không ngừng xuất hiện đạo đạo vết thương, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Darren Sydney một mình ngăn trở ba vị hung huyết chiến sĩ. Dù là tu luyện chính là đặc thù huyết pháp, trong tay càng là có được cường đại ma lực vũ khí, một người độc đấu hai người, cũng không khỏi hoàn toàn ở vào hạ phong. Perry tại hai cái nam tử áo đen vây công phía dưới, cũng là tránh trái tránh phải, cực kỳ chật vật. Đột nhiên, trọn vẹn năm người hướng về phía hai người bọn họ vọt tới. Bốn người xông về Darren Sydney, một người khác thì là xông về Perry. Keng, keng, Darren Sydney mặc dù tránh thoát hai cái người áo đen đánh lén, nhưng lại bị mặt khác hai cái người áo đen từ phía sau lưng đánh lén đến. Mặc dù vận dụng kim loại năng lực, thân thể cứng lại, gắng gượng chống đỡ hạ này hai kích, nhưng vẫn không khỏi một cái lảo đảo, bị chính diện vây công hắn hai vị hung huyết chiến sĩ hai đạo huyết thú năng lực chạm ở trên người, lập tức trên người nhuốm máu bay ngược ra ngoài. Hừ, một người áo đen mặt lộ nhe răng cười, theo khía cạnh đột nhiên xông ra, một đao chạm tại Perry cánh tay phải bên trên. Lập tức liền thấy Perry cánh tay phải bên trên xuất hiện một đầu dài tới mười mấy cm miệng máu.